Kẻ gì đó đến gần, kẻ gì nắm lấy chân, mồ hôi tuôn ra nhiều lần. Tôi kêu to lên nhưng không còn hơi. Tôi nghe trong tim ngập tràn bóng tôi. Cô tìm lấy thứ gì, cô cà phê tư đi. Gần đến tôi ai thầm thì. Tôi vươn tay lên không gian lòng tim. Tôi nghe trong tôi tìm được lối thoát. Chỉ là mơ.

lắng nghe những con phố ồn ào hát lên lòng vui sướng biết bao. Đến lúc thức dậy anh yêu em biết mấy, lòng anh nhớ em thật nhiều. Thank you. thôi đã quen lâu rồi. Vẫn cứ thế nhìn tôi, gặp tôi. Thank you. cho tôi ngày hôm nay, ai cho tôi tình này trong lạ kỳ những ngón tay, có lắm nước mắt đọa đây về quanh đây, ai cho tôi lòng hoang mang, ai cho tôi vội vàng chưa tìm lại đã vỡ tan, nhớ mất quá khứ muốn mang về thành thang, ai cho tôi linh hồn. đại, sớm vốn không ngần ngại, hát một mình, hát cùng bạn tay xinh. Oh, ta say như lúc mới yêu điên dại, nhớ thương em miệt mài. Hôm nào ta ngỡ ta như trong, ta vui như lúc bên thơ ngài. Sớm vốn không ngần ngại, hát một mình, hát cùng bạn tay xinh. Sao vội đi đôi khi không như ý, trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngày ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi.

làm đâu mình bay. Từ nơi đông đúc bông chen đâu thành điều nhau về đây. Có em và anh với đôi bàn tay mình xây mái nhà. Chỉ mong gần nhau đâu ba răng long tới da. Sắc xinh sắc xinh thông thường thường thành em nghe lòng mình. Cuộc đời bình bình vậy mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sống không ngày đêm luôn trắng tiếng cười. Kiếm kim thằng tí thì con gì tuyệt vời bằng anh đâu. Bằng là bằng lòng em theo anh về quê bên ruộng đồng. Có cây dừa xanh nhánh sông đường quanh sao mà thương quá. Rồi chiều quang hôn ta bờ đê mình ngồi bên nhau. Có em và anh tiếng yêu bằng đồng ngọt ngào ta ra. Hò là hò. Cuộc đời bình bình vậy mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sống không ngày đêm.